Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, hỏa cầu vượt qua tưởng tượng số lượng, chương 1571, hỏa cầu, vượt qua tưởng tượng số lượng chương này đổi mới về sau. Bần đạo nghỉ ngơi trước một hồi, có chút choáng đầu, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc phán đoán là đối phương hẳn là chưa quen thuộc hiện thực quy tắc. Từ đó làm cho đối lực lượng nắm giữ không ổn định mà xuất hiện tình huống. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, lúc này ở có được phát xạ điều tra vệ tinh các đại cường nước vệ tinh giám sát trung tâm bên trong. Những cái kia nhân viên kỹ thuật nhìn màn ảnh con mắt đều trừng lớn. Đây là có chuyện gì? Đông doanh đảo Honshu đông bộ địa khu làm sao lại xuất hiện mãnh liệt như vậy bức xạ nhiệt nguyên? Hoa Hạ vệ tinh giám sát trung tâm một vị trực ban phó chủ quản tiếp vào nhân viên trực báo cáo. Về sau, lập tức chạy tới, nhìn trên màn ảnh như là một cái đỏ chót chọn bức xạ nhiệt nguyên. Không khỏi ở trong lòng cấp tốc tính toán, cái gọi là bức xạ nhiệt nguyên. Nói trắng ra là, trên thực tế chính là có thể phóng xuất ra quang nhiệt đầu nguồn. Một trận lửa lớn, nào đó dầu kho bạo tạc. Oanh tạc vứt xuống sang ngưng kết đạn bạo tạc các loại cũng sẽ là bức xạ nhiệt nguyên. Thậm chí nếu như muốn cầu giảm xuống, cơ thể người thậm chí cả thế giới vạn vật đều là bức xạ nhiệt nguyên. Bất kỳ cái gì hết thảy nhiệt độ cao hơn độ không tuyệt đối trở lên đồ vật. Như vậy thì hội hướng ra phía ngoài hoặc nhiều hoặc ít sinh ra bức xạ nhiệt. Nhưng muốn để vệ tinh giám sát đến dạng này bức xạ nhiệt hình tượng. Như vậy cái này bức xạ nhiệt nguyên chỗ thả ra bức xạ nhiệt cũng không phải là một điểm hai. Điểm mà ni chỉ ít cũng là ngọn núi nào đó mạch phát sinh rừng rậm lửa lớn đẳng cấp này. Chẳng lẽ là đông doanh đảo Honshu đông bộ phát sinh rừng rậm lửa lớn. Nhưng cái này bức xạ nhiệt nguyên đang chậm rãi di động bên trong. Cùng rừng rậm lửa lớn loại kia bức xạ nhiệt nguyên không ngừng mở rộng tình huống cũng không ăn khớp. Nếu như nhất định phải có cái tinh chuẩn phán đoán, như vậy thì hẳn là một cái đang di động hỏa cầu khổng lồ. Đường kính sẽ vượt qua hơn 100 mét, mà mặt ngoài nhiệt độ hẳn là tại 3000 độ trở lên. Nói thật, giống như vậy to lớn mà tiếp tục bảo trì tồn tại hỏa cầu. Tại trong hiện thực muốn hình thành, trên cơ bản là không thể nào, liền xem như một viên đạn hạt nhân ném xuống. Khả năng đủ thời gian duy trì cũng liền như vậy hơn 10 giây mà thôi. Về sau nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống, mà không phải giống trên màn hình một mực bảo trì nhiệt độ bất động. Tốt a, cái này phán đoán đem vị kia phó chủ quản cho làm khó. Đồng thời cũng đem cái khác quốc gia nhân viên kỹ thuật cho làm khó. Mặc kệ là Sam nước, Cô nước hay vẫn là Gấu nước các loại cường quốc. Bọn hắn nhân viên kỹ thuật đều đối với mình phán đoán giữ vững thái độ hoài nghi. Mà tin tức này rất nhanh liền truyền đạt đi lên. Không thể không nói, ở thời đại này, các quốc gia các cao tầng quả thực có chút đau đầu. Mỗi ngày phát sinh cổ quái sự tình vượt qua trước đó 100 năm đã phát sinh qua tần suất. Các quốc gia cao tầng khi biết đông doanh đảo Honshu đông bộ địa khu xuất hiện to lớn bức xạ nhiệt. Nguyên về sau, các quốc gia cao tầng phản ứng là khác biệt, Đức Quốc vị kia thủ tướng đang bận trùng kiến công việc. Nơi nào có tinh lực đi chú ý ở xa ngoài vạn dặm xuất hiện quái sự. Mà vị kia Gô nước tổng thống cũng chính là nhìn nhiều mấy lần báo cáo. Sau đó đem lực chú ý đặt ở biển sâu cự nhân xâm nhập đất liền sự kiện trong báo cáo. Đây chính là thật sự rõ ràng các nhà tự quét tuyết trước cửa. Đừng quản nó người trên ngói xương. Đương nhiên, liền thế cục bây giờ mà nói, các đại cường nước có thể đem trong nhà mình sự tình quản tốt. Cũng không tệ rồi, nếu như có thể cho nước láng giềng một điểm trợ giúp. Cái kia chính là thiên đại người tốt, về phần càng xa địa phương phát sinh sự tình, bọn hắn liền xem như muốn quản, cũng không thể nào. Không có năng lực, những thứ khác mấy cái cường quốc thái độ phần lớn cũng là như thế. Cũng chính là Hoa Hạ cùng Sam hai cái này cường quốc chú ý cường độ yếu lực lớn hơn một chút. nhưng bọn hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là Đông Doanh xảy ra sự tình gì, mà là cái này xuất hiện tại Đông Doanh to lớn bức xạ nhiệt nguyên phải chăng khả năng đối bản nước tạo thành nguy hại. Dù sao, hiện tại Đông Doanh đã là hỗn loạn tưng bừng, đối với các đại cường nước mà nói, trên cơ bản đã mất đi giá trị, giống Sam Quốc chi trước không có thể làm tốt dự đoán phán đoán phương án. Con tưởng rằng đem Đông Doanh cứu về sau, có thể kiếm một món lớn, vội vàng đầu nhập không ít, nhưng lại không thể mò được chỗ tốt gì. Cuối cùng bởi vì trong nước ý kiến phản đối đột xuất, không thể không dần dần kết thúc đầu nhập, quả thực thua lỗ không ít đi vào. Cho nên lần này Đông Doanh xuất hiện dị trạng, Hoa Hạ cách làm chính là đem việc này đưa ra cho túi khôn. Nghiên cứu việc này đối Hoa Hạ khả năng tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng. Mà Sam nước cách làm cùng Hoa Hạ không có sai biệt. Nhưng bọn hắn lại muốn làm phải càng nhiều hơn một chút. Ngoại trừ đưa ra túi khôn nghiên cứu việc này bên ngoài, còn vội vàng phát ra tín hiệu, mệnh lệnh trú đóng ở Đông Doanh mấy cái quân cảng bên trong quân sự nhân viên thậm chí cả quân hạm. Thuyền hàng lập tức rút lui. Đương nhiên trong mệnh lệnh cũng nhấn mạnh một điểm, nếu như có thể, tại rút lui thời điểm đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong Đông Doanh vật chất, khoa học kỹ thuật tư liệu, nhà khoa học vân vân. Đồng thời, hai nước không hẹn mà cùng đem một bộ phận đạn hạt nhân phát xạ mục tiêu sửa đổi đến Đông Doanh đảo. Honshu Đông Bộ, đây là để phòng vạn nhất cuối cùng thủ đoạn. Mặc kệ cái kia to lớn bức xạ nhiệt nguyên là một loại tồn tại hiện tượng, hay vẫn là quái vật cái gì, nếu như thứ nhất sáng có rời đi đảo Honshu báo hiệu, như vậy đạn hạt nhân liền sẽ bắn ra đi, để tránh cho đem tai nạn mang ra Đông Doanh. Suy nghĩ một chút liền biết, đường kính vượt qua 100 mét hỏa cầu khổng lồ, chỉ là một đường lăn đi, dọc đường nhân loại đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nếu như lúc nào tới đến Hoa Hạ hoặc là Sam, sẽ là cái gì tình huống? Dù sao, Hoa Hạ, Sam hai nước trước đó đã ném qua mấy lần đạn hạt nhân, cũng coi là quen tay, trên tâm lý một cửa ải kia đã qua, cho nên lần này nếu như cần lại lần nữa ném ra đạn hạt nhân, bọn hắn cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm mần ni. Đương nhiên, vì phòng ngừa một chút ngoài ý muốn phát sinh, Hoa Hạ, Sam hai nước thậm chí cùng mấy cái khác cường quốc ở giữa quốc phòng đường dây nóng, nghị hội đường dây nóng các loại ở giữa liên lạc giao lưu trao đổi tư tưởng lập tức cũng biến thành náo nhiệt, ai cũng không muốn mình ném ra đạn hạt nhân thời điểm sẽ bị cái khác cường quốc tưởng rằng muốn công kích đối phương. Như thế, tất cả mọi người ném đạn hạt nhân, toàn bộ thế giới liền chân chính dược hoàn, lại không sách Hoa Hạ, Sam hai cái cường quốc làm xong phòng bị thủ đoạn. Vệ Tiểu Bắc tại leo lên đảo Honshu về sau, dù đãng 3 giờ sau, rốt cuộc tìm được cái kia Thiên Chiếu Đại Thần phân thân. Ân, đối với Thiên Chiếu Đại Thần phân thân là cái gì bộ dáng? Vệ Tiểu Bắc trên thực tế đã không sai biệt lắm ở trong lòng cấu tư rất nhiều lần. Nhưng cấu tứ nhiều nhất hình tượng, không sai biệt lắm chính là một cái đại hỏa cầu. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng hóa đi ra phân thân, không sai biệt lắm biết có được to lớn quang nhiệt lực lượng tồn tại. Có đủ nhất sức chiến đấu hình thái là cái dạng gì? Không sai, chính là hỏa cầu hình thái. Ân, có thể nói như vậy. Đối với nắm giữ quang nhiệt quy tắc tồn tại mà nói, hỏa cầu hình thái chính là hoàn mỹ nhất hình thái chiến đấu. Trên dưới trái phải trước sau, mặc kệ phương hướng nào, còn không sợ địch nhân tập kích, đồng thời cũng có thể hướng phía bất luận cái gì phương hướng phát động công kích. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Chiếu Đại Thần phân thân thời điểm, vẫn là bị hơi rung động một thanh. Đơn giản tới nói, Thiên Chiếu Đại Thần phân thân hình thái cũng không vượt ra ngoài Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng quá nhiều. Chính là một cái đường kính vượt qua 100 mét hỏa cầu khổng lồ. Quanh thân ánh lửa không ngừng phun ra, ngược lại là cùng mặt trời kia có chút tương tự, nhưng ở bốn phía thì vòng quanh lơ lửng hơn 10 quả lớn nhỏ không đều đại hỏa cầu. cái lớn có hơn 40 mét đường kính, tiểu thì chỉ có 5-6 mét. Hỏa cầu khổng lồ ở trong mắt vệ tiểu bắc chính là một cái không ngừng hướng phía bốn phía tản mát. Ra kim quang đại cầu, sinh vật đẳng cấp ngạc nhiên đạt đến tứ tinh tai ách. Đồng thời vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được cái này hỏa cầu khổng lồ thậm chí có được so với mình càng cường đại hơn lực lượng. Tốt a, liền ngay cả vệ tiểu bắc lúc này cũng không thể không thừa nhận. Cái kia thiên chiếu đại thần không hổ là chấp trưởng một phương thần hệ chủ thần. Vẻn vẹn một cái phân thân, liền để mình cảm nhận được to lớn uy hiếp. Về phần bốn phía những cái kia lớn nhỏ không đều hòa cầu, cũng hẳn là thiên chiếu đại thần phân thân, chính là không quá rõ ràng. Những này phân thân thực lực vì cái gì khác biệt, có tứ tinh khủng bố cấp độ, cũng có tứ tinh phổ thông. Mà tối dẫn lên vệ tiểu bắc lực chú ý tác thì lúc này đứng tại hỏa cầu khổng lồ trên đỉnh một nữ nhân. Nhìn qua cùng nhân loại bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng quần áo cực kỳ hoa lệ, mang theo đông doanh cổ đại phục sức đặc điểm, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khí thế lại khác tại thường nhân. Đương nhiên, ở trong mắt vệ tiểu bắc, rất dễ dàng liền nhìn ra nữ nhân này tồn tại. Khí tức trên thân cùng hỏa cầu khổng lồ cũng không có chút nào khác biệt. Hoặc là nói cùng thiên chiếu đại thần không có khác biệt. Nhưng nữ nhân này sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có 3 sao khủng bố. Ân, xem ra cũng hẳn là một cái phân thân. Cùng cái kia hỏa cầu khổng lồ bốn phía lơ lửng hơn 10 hỏa cầu đồng dạng. Nhưng là nhỏ yếu nhất một cái phân thân. Lúc này, nữ nhân kia đang ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống phía trước một nhân loại căn cứ, không hề nghi ngờ, nơi xa một cái cự đại hỏa cầu chậm rãi bay tới. Tràng cảnh này đủ để gây nên nhân loại căn cứ cảnh giác. Trên tường rào Sentry ngay đầu tiên phát ra báo động, mà theo càng nhiều nhân loại nhìn thấy cái kia chậm rãi di động qua tới hỏa cầu khổng lồ lúc. Cả tòa nhân loại căn cứ trở nên hỗn loạn, đối với những nhân loại này mà nói. Hỏa cầu khổng lồ tới gần không thể nghi ngờ chính là một trận thiên tai. Trên thực tế lúc này, hỏa cầu khổng lồ khoảng cách nhân loại căn cứ còn có 5-6 cây số xa. Nhưng đã có thể cảm nhận được cái kia khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Không ít nhân loại đã lựa chọn vứt bỏ căn cứ đào tàu. Nhưng vào lúc này, cái kia đứng tại hỏa cầu phía trên nữ nhân đứng thẳng người. Cao mà âm thanh vang dội lập tức vang lên, nhân loại ngu xuẩn, nhìn thấy ta giáng lâm, cớ gì bối rối, theo cái này lúc nam lúc nữ thanh âm vang lên, nhân loại căn cứ bên trong hỗn loạn vậy mà biến mất. Đang bận chuẩn bị thoát đi nhân loại căn cứ những cái kia nhân loại từng cái tựa như chúng định. Thân thoạt, đứng tại chỗ bất động, vệ tiểu bắc biết, đây là thiên chiếu đại thần phân thân trực tiếp vận dụng thần linh uy thế. Vẻn vẹn chỉ cần một tia, liền có thể đem những cái kia nhân loại chấn động đến thần trí trống rỗng. Mà đợi đến những nhân loại này lấy lại tinh thần về sau. Bọn hắn trong lòng đối cái kia hỏa cầu khổng lồ không hiểu sinh ra một loại e ngại. Thậm chí bọn hắn cũng không dám chạy ra nhân loại căn cứ một tầng. Bọn hắn trong lòng có loại dự cảm, một khi mình chạy đi. Chỉ sợ tử vong lập tức liền sẽ giáng lâm ni đó cũng không phải nói bọn hắn có được dự báo năng lực, mà là thiên chiếu đại thần phân thân thần uy trực tiếp tại bọn hắn tâm hồn in dấu xuống một cái lạc. Ấn, tuy nói lòng này linh lạc ấn cũng không khả năng duy trì bao lâu thời gian. Nhưng để ở chỗ này lại là đầy đủ để bọn hắn nghe rõ ràng thiên chiếu đại thần phân thân tiếp xuống. Lời nói, hết chương.